Chương 927, hạnh phúc đạn đạn đạn. Thật là đáng yêu tiểu miêu kỳ họ cổ thấy Lưu Húc Thu, lúc này mới dám nói chuyện. Nàng gọi Tải Mòn. Lưu Húc giới thiệu. Nói, hắn đi nhanh hướng phía Tải Mòn đi tới. Tải Mòn chứng kiến vẻm đệ mòn hướng mình đi tới, nàng muốn tránh, nhưng là không dám. Lưu Húc không lưng tự tay hướng phía Tải Mòn sờ soạn, nàng cắn răng, bế lấy con mắt. Ngươi rất sợ ta, Lưu Húc cười híp mắt nói. Không, không có ai chủ nhân, Tải Mòn theo bản năng không thừa nhận, mà ở nói thốt ra phía sau, lại mau kêu Lưu Húc chủ nhân. Không sợ không sợ, ngươi nói khẩn trương như vậy cần gì, phải yên tâm đi, lẽ nào ta sẽ đối với một con mèo đuổi hứng thú. Lưu Húc cười cười, tự tay đem kỳ họ cổ kéo đến trước người mình, tay nắm cửa từ nàng áo sơ mi khe hở dối vào, bắt lại kỳ họ cổ gò đồng đảo trước một đôi đầu xe đèn, dùng sức lận nhịu đứng lên, chờ ngươi ngày nào đó biến thành như vậy, ta mới có thể đối với ngươi có tính thú. Hắc hắc, kỳ họ cổ mặt cười ửng đỏ, bất quá nhưng không có đối với Lưu Húc động tác có bất kỳ phản kháng, ngược lại là đình nổi lên gò đồng đảo, để hắn mỏ thoải mái hơn. Lưu Húc thỏa mãn gật đầu, dùng sức ở kỳ họ cổ gò đồng đảo trước nắm một cái phía sau, tay nắm cửa từ của nàng gò đồng đảo cửa rút ra, lấy xuống Tải Mòn trên đuôi kim sắc thiết hoàn, biết mà còn hỏi, Tải Mòn, cái này là cái gì chủ nhân, ta cũng không biết. Tải Mòn bây giờ đối với gọi vẻm đệ mòn vì chủ nhân chuyện này trải qua hai lần khắc sâu nói chú giáo, ấn tượng đã rất sâu sắc, ta vừa sinh ra, cái này thiết hoàn đang ở ta trên đuôi. Tuy là Tải Mòn cũng không phải tin tưởng đây là cái gì, nhưng nàng loáng thoáng có thể cảm giác được, cái này thiết hoàn đối với mình rất là trọng yếu. Nhớ được bản thân trước kia còn là nì rộ mòn thời điểm, gặp một con hồng long muốn ăn chính mình, cuối cùng vẫn là từ kim sắc thiết hoàn bên trong kích hoạt rồi một đạo quang minh lực lượng, này mới khiến chính mình tiến hóa thành tờ lọt mòn. Bất quá khi đó thiết hoàn biến thành hạng quyển, mà tiến hóa thành Tải Mòn về sau, hạng quyển lại biến thành thiết hoàn. Cho nên cái này thiết hoàn Tải Mòn biết tuyệt đối không thể bỏ, nếu như bị mất, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đúng như vậy a, vậy ngươi cầm cho ta xem một cái, e rằng ta sẽ nhận thức cũng khó nói. Lưu Húc thanh âm rất bình thản, mà trên mặt hắn cũng căn bản không có bất luận cái gì tiết lộ nội tâm ý tưởng biểu tình. Cái này chủ nhân, mặc dù không biết cái này thiết hoàn là vật gì, thế nhưng ta cảm giác mình có thể dựa vào nó tiến hóa. Cho nên Tải Mòn cũng không muốn đem thiết hoàn giao cho vẻm đệ mòn. Ta chỉ là nhìn một chút, cũng sẽ không muốn ngươi, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Lưu Húc không ở vẻ mặt ôn hòa nói, mà là gương mặt lạnh lùng, trong mắt có hung quang thiểm thước, cho ta xem một cái để cho ngươi khó khăn như vậy sao. Đã như vậy không phải chỉ là không có cái này thiết hoàn liền không thể tốt hơn đến giúp chủ nhân, thế nhưng nếu chủ nhân muốn xem nói, ta hiện tại sẽ đưa cho ngươi. Tải Mòn lại càng hoảng sợ, thấy Lưu Húc trong mắt một màn kia tàn nhẫn mà. Ta ác điên cuồng, biết không có thể bỏ đi hắn đối với thiết hoàn hứng thú, chỉ có thể ngoan ngoãn gỡ xuống thiết hoàn, đưa tới trong tay của hắn. Trong tay đem, chơi thần thánh vĩ hoàn, Lưu Húc cười đối với kỳ họ cổ nói, xét thấy ngươi hài lòng biểu hiện, cho nên ta muốn tiễn ngươi một món lễ vật. Nói, Lưu Húc tay bắn ra, thần thánh vĩ hoàn trên không trung xẹt qua màu vàng quy tích, nhẹ rơi vào cuốn quýt lấy tay tiếp lấy kỳ họ cổ trong tay. À, chủ nhân... Ngươi đã nói sẽ không cướp ta Tải Mòn, không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại đem thần thánh vĩ hoàn cho kỳ họ cổ, theo bản năng nhào qua muốn cướp đoạt. Đúng vậy, ta không muốn à, muốn là kỳ họ cổ nha. Lưu Húc thân hình khẽ động, như quỷ mị xuất hiện tại Tải Mòn trước người, một quyền kích ra. Không tốt miểu Tải Mòn biến sắc, đối mặt Lưu Húc hời hợt một quyền, nàng tâm lý lại có một loại không thể không phòng cảm giác, bởi vì phải là cứ như vậy tùy ý nắm tay rơi vào trên thân, Tải Mòn cảm giác mình dường như sẽ chết mất giống nhau. Nàng cắn răng một cái, đón Lưu Húc nằm đấm, miêu chảo dùng sức cơ ra ngoài. Cũng dám đối với chủ nhân bất kính, Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, cười nói, xem hạnh phúc của ta đạn đạn đạn. Phanh chỉ chảo giao nhau. Không phải nắm tay, mà là một ngón tay. Ở tại mòn miêu chảo vung đến Lưu Húc nằm đấm lúc, Lưu Húc thu nạp nắm đấm nhẹ nhàng bắn ra một ngón tay. Giang giác miêu chảo văng tung tóe thanh âm. A tại mòn kêu thảm một tiếng, nàng căn bản không phải Lưu Húc đối thủ, trực tiếp bị đẩy lùi, đụng vào trên tường, thân thể và vách tường tiếp xúc mặt. Lom xuống cũng chuyển quy liệt phóng xạ hình dáng lan tràn. Ngươi cho rằng ngươi là mẹ tổ hệ kẻ mẩn A. Lưu Húc thu ngón tay lại, cực kỳ trang bức thổi một ngụm, hạnh phúc đạn đạn đạn, đạn đi nếp nhăn nơi khóe mắt Tải Mòn ở Lưu Húc bắn ra phía dưới, cả người cũng không tốt, bắn ra lực dĩ nhiên so với vừa rồi dùng liên tục quật còn khó chịu hơn, xương cốt toàn thân dường như đều gãy. Nàng biết vẻm đệ mòn cường đại, thế nhưng Tải Mòn nhưng không có hắn cường đại cụ thể khái niệm, nàng không ngờ tới chỉ là rất tùy ý bắn ra một ngón tay, chính mình liền bị đánh bại. Giống như bị long thú cực kỳ bạo lực giẫm đạp giống nhau, khó chịu muốn chết. Tải Mòn đương nhiên sẽ không biết, Lưu Húc hiện tại coi như là đứng bất động để cho nàng công kích, Tải Mòn cũng không khả năng làm bị thương hắn. Lưu Húc không cần điều động bất luận cái gì hắc ám năng lực, cũng chỉ là bằng vào thân thể bản thân cường hãn có thể nghiền ép đại bộ phận sơ tiến hóa đi ghi mòn. Tại mòn ra tay với hắn, đó là tự tìm khổ ăn. Hoàn hảo lúc đó tại mòn chỉ là phổ thông công kích, mà không có dùng miêu miêu quyền hoặc là miêu tia laser các loại kỹ năng công kích, bằng không Lưu Húc cấp cho đánh trả thực biết để cho nàng bị thương nặng. Tại mòn dùng rằng muốn từ trong vách tường đi ra, thế nhưng hiện tại cả người nàng Luna va ho va cờ hờ tường bên trong, tường thật chặt cố định thân thể của nàng, căn bản không tránh thoát. Thích không Lưu Húc lời nói là đúng kỳ họ cô nói. Ừm. Kỳ họ cô gật đầu, coi như Lưu Húc đưa là một khối đồng nát sắt vụn, kỳ họ cô đều sẽ nhìn kỹ như chân bảo. Lưu Húc gật đầu, xoay người nhìn còn thẻ ở trên vách tường, rơi vào trong vách tường tại mòn, đi tới. Lưu Húc tự tay một bả đứng im tại mòn cổ, đồng thời con mắt cũng là một đạo ái mội ánh sáng hiện lên. Ô meo meo tại mòn trận đại con mắt, nàng cảm giác được đầu não cảm giác hít thở không thông, nàng hầu như đều không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp trận mở con mắt, trong ánh mắt hận ý càng thêm nồng hậu, nhưng là mang một chút cầu xin tha thứ ý tứ hàm xúc. Lưu Húc thắt tại mòn cổ, một tay đem nàng nhắc tới mật thất. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.